Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 182 luôn là biết quên. Mờ tối dưới bầu trời, thỉnh thoảng có thiểm điện xẹt qua, giọt mưa lớn như hạt đậu đùng đùng đùng đùng rơi xuống đường đi bộ trên. Người đi đường vội vội vàng vàng hướng về trong nhà chạy đi. Từ ven đường chạm xe buýt xuống tới, rời trong tiểu khu nhà trọ, còn có mấy trăm mét lộ trình. Hạ Tân lúng túng tao liễu tao gương mặt. Ta nhớ rõ ràng dự báo thời tiết bảo hôm nay trời đầy mây. Không mưa à, lẽ nào bọn họ quản bão trở xuống trình độ đều không gọi có mưa. Tô Hiểu Hàm đứng ở Hạ Tân bên cạnh, quần dài trắng tinh, như hoa nở rộ, ở nơi này mờ tối ngày mưa dầm chung. Tựa như một đóa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn hoa sen vậy chói mắt. Tố Thủ trêu khẽ mở bên tai mái tóc cười nói. Ngươi là muốn đem nồi này vứt cho dự báo thời tiết sao? Ta nồi, ngươi chờ ta ở đây dưới. Ta đi mua cây dù. Hạ Tân nói sẽ mạo vũ đi ra ngoài. Tô Hiểu Hàm kéo lại hắn. Quên đi, lại không xa. Giống như trước được rồi. Giống như trước, đúng vậy. Ngẫm lại không cảm thấy rất thú vị sao? Sau đó Hạ Tân liền cởi áo khoác xuống, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu đem áo khoác tạo ra che mưa. Tô Hiểu Hàm liền chui đến Hạ Tân áo khoác dưới, tay nhỏ bé cầm lấy Hạ Tân y phục, đầu nhỏ trốn dưới nách ta của hắn. Đi thôi, đi thôi. Hạ Tân cứ như vậy chống áo khoác, bước nhanh mang theo Tô Hiểu Hàm mạo vũ đi tới. Đi tới mục đích building. Tuy nói mặt trên có y phục chống đỡ, bất quá trên người hai người đều đã bị mưa cho ướt đẫm. Tô Hiểu Hàm vốn là đơn bạc y phục, hầu như hoàn toàn áp vào rồi trên người, đem rõ ràng rành mạch vẻ đẹp đường nét triệt để triển hiện ra. Hạ Tân nhớ mang máng lúc đó sơ trung thời điểm, bởi vì nàng học tập đặc biệt chăm chú, luôn là lưu đến cuối cùng, làm như học tập không, nhất nghiêm túc chính mình. Tự nhiên cũng bị lưu đến cuối cùng. Bất đồng chính là một cái chủ động lưu lại, một cái bị phạt lưu lại. Rõ ràng là hai thái cực nhân, lại thường thường được cùng nhau về nhà. Tô Hiểu Hàm lúc đó vẫn là một cái cùng nam sinh nói liền mặt đỏ xấu hổ nữ sinh. Giống như chỉ điềm đạm đáng yêu, dễ dàng con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống nhau khả ái. Thổ chàng bên ba. Cho nên hai người kỳ thực nói vẫn không nhiều lắm. Đến Tô Hiểu Hàm nhà đoạn đường đặc biệt khó đi. Ở giữa có một đoạn khanh khanh oa oa đường đất. Còn không có đèn đường. Sắc trời tối sầm lại. Bóng cây lắc lư. Quỷ ảnh lắc lư. Đặc biệt dọa người. Cho nên thiên muộn thời điểm, Hạ Tân đều sẽ cùng nàng mãi cho đến cửa nhà nàng. Đụng với trời mưa thời điểm, cũng sẽ như thế chống y phục đưa qua nàng mấy lần. Chỉ là thời điểm đó Tô Hiểu Hàm tương đối ngây ngô, tính trẻ con, nữ nhân lớn 18 thay đổi. Bây giờ Tô Hiểu Hàm thay đổi xinh đẹp nhiều, vóc người cũng muốn tốt hơn nhiều. Trước đây, người cũng thường thường như vậy tiễn ta về nhà đâu. Luôn cảm thấy giống như là ở chuyện phát sinh ngày hôm qua giống nhau. Tô Hiểu Hàm doanh doanh cười, mỹ bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn đứng chút bay qua giọt mưa. Có vẻ càng phát ra trong suốt rồi. Quay qua đầu, làm cho tóc rũ xuống một bên. Hai tay nhẹ nhàng xoa nắn, làm cho phía trên nước mưa tích rơi xuống đất. Hạ Tân cũng rất ưa thích loại cảm giác này. Hắn thích giữa hai người loại quen thuộc này cảm giác thân thiết. Loại này không gần không xa, tương đối tùy ý cảm giác. Khoảng cách quá gần, hắn biết xử lý không tốt. Quá xa, hắn biết thất lạc. Cũng không đơn thuần là ngón tay Tô Hiểu Hàm. Hắn kỳ thực không muốn mất đi bất luận cái gì bằng hữu. Hạ Tân cười khổ nói. Đúng vậy, đang học trên, phàm là có thể cõng đồ đạc, người đều sẽ nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Chỉ nhớ tốt nguy, thế nhưng mặc kệ nói cho ngươi mấy lần. Muốn mưa, ngươi chính là biết quên mang dù. Trong cuộc sống sự tình ngươi cũng nên lưu tâm nhiều dưới mới là nha. Tô Hiểu Hàm cười khúc khích, hai tay xoa xoa trên tóc nước mưa đồng thời, hướng hắn lộ ra một ngoài ý muốn thâm trường nụ cười. Đúng vậy, ta chính là biết quên nha. Hạ Tân vừa định nói, chợt phát hiện Tô Hiểu Hàm đẹp đẽ trong ánh mắt mang theo vài phần trò đùa dai vậy tiếu ý. Tỉ mỉ hồi tưởng một chút, hắn lúc đó chính mình cũng không mang dù, ở mức độ rất lớn là cảm giác mình là nam sinh. Thêm điểm mưa cũng không cần gấp, ô muốn thả trong nhà lưu cho muội muội đồ dự bị. Vẫn cảm thấy Tô Hiểu Hàm quá ngu ngốc, luôn quên mang dù, ngày hôm nay lại hồi tưởng một chút. Từ Tô Hiểu Hàm trong ánh mắt hơi vài phần bướng bỉnh trong lúc vui vẻ, Hạ Tân bỗng nhiên phát hiện cái này khốn nhiễu chính mình mấy năm câu đố đáp án. E rằng cũng không phải nghĩ như mình vậy. Hạ Tân không dám nghĩ tiếp, lảng tránh mở vấn đề này. Cười khan nói, trên, lên lầu A, ân, cảm giác là thật sang trọng nhà trọ đâu. Ngạch, trong lúc này có một đoạn rắc rối phức tạp cố sự. Nếu như có thể mà nói, xin không cần hỏi, câu chuyện tình yêu, phổ thông cố sự, Hạ Tân vạn phần may mắn Lãnh Tuyết Đồng không ở, mở cửa đi vào, Tô Hiểu Hàm lần nữa vì phòng xếp lắp đặt thiết bị kinh ngạc há to miệng, tỏa sáng trần nhà, tinh xảo sàn nhà, chỉnh tề chủ phòng, thoạt nhìn đã cảm thấy rất đắt sofa, tùy ý có thể thấy được một ít tinh xảo lắp đặt thiết bị. Đều hiện ra bộ này gian không tiện nghi. Tô Hiểu Hàm nhịn không được cảm thán nói. Người thật không có từ chỗ khác người nơi đó trộm được chìa khóa. Dẫn ta tới cái này mướn phòng A. Hạ Tân không nói. Nhờ cậy, không có khả năng làm loại chuyện như vậy A. Ai biết được, tất cả mọi người đang biến A. Nói không chừng ngươi liền vì mặt mũi. Không nên phùng má giả làm người mập. Phòng này tô một tháng thật tốt mấy ngàn A. Mướn chung, lại nói ở trước mặt ngươi ta có cái gì tốt giả bộ. Ta cái gì nội tình ngươi cũng không phải không biết. Liền hai người chúng ta sao? Ân, hừ hừ, ngươi nếu như chưa đóng nổi tiền thuê nhà, sẽ đem ta bán cho cái gì lôi thôi lão nhân sao? Sẽ không, ta sẽ đem ngươi nuôi bạch bạch bàn bàn, luận cân bán cho giết heo. Hiện tại thịt heo đều 20 khối một cân. Đến lúc đó, ta cũng có thể phát bút tiền nhỏ rồi. Phần tử xấu, đáng tiếc ta là làm sao ăn cũng sẽ không mập thể chất. Đến lúc đó thua thiệt chết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Hiểu Hàm bạch liễu tha nhất nhãn. Giơ lên một chân, cởi giày. Hạ Tân đã đưa qua một đôi miên nhung dép đặt ở trước người của nàng. Loại này trong lúc lơ đảng ôn nhu, để cho nàng tim đập đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần. Hơn nữa, trong gian phòng đó cũng chỉ có hai người. Thoáng, có điểm mập mờ cảm giác. Như là thông thường vợ chồng son tan tầm về nhà tựa như. Nàng có điểm chờ mong loại cảm giác này. Tô Hiểu Hàm chứng kiến bên cạnh trên tủ giày vài đôi nữ nhân thức dép. Xem cao thấp cũng không phải Hạ Tân em gái. Nhưng nàng rất thông minh cái gì cũng không còn hỏi. Hạ Tân đi vào phòng ngủ mở đèn. Hỏi, cơm tối còn không có ăn đi. Tô Hiểu Hàm tay nhỏ bé sờ sờ bụng nhỏ, cười khổ nói, cơm trưa cũng không còn ăn, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân đi tại chủ phòng tìm tìm, tự mình một người hắn chấp nhận rất, mặc kệ một ngày ba bữa ăn vẫn là hai thiên sáu bữa ăn. Hắn có thể vẫn ăn mì, cho nên trong tủ lạnh liền thừa lại diện điều cùng trứng gà. Cái kia, diện điều hẳn là, không thể a, người phía dưới cho ta ăn. Tô Hiểu Hàm theo vào chủ phòng. Ân, Hạ Tân nhìn về phía Tô Hiểu Hàm. Không khỏi đắc ý nói. Ta phía dưới còn ăn rất ngon. Tô Hiểu Hàm nhất thời phốc phốc một cái cười ra tiếng rồi. Con mắt cong cong, lông mi cong cong liếc mắt nhìn hắn. Hỏi ngược một câu, người phía dưới ăn thật ngon. Đúng vậy, cho nên người phía dưới cho ta ăn. Có cái gì hỏi? Hạ Tân nói rằng phân nửa phát hiện không được bình thường. Tô Hiểu Hàm vẻ mặt không có hảo ý đánh giá hắn. Thỉnh thoảng lấy ánh mắt miểu dưới trên người hắn một vị trí nào đó. Ngay sau đó lại giả trang ra một bộ biểu tình ủy khuất. Hai ngón trỏ lẫn nhau đốt. Cùng đáng thương bị người vứt bỏ tiểu cô nương tựa như ba ba nhìn hắn. Quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Đồ lưu manh nào có vừa thấy mặt đã làm cho nhân ra ăn người phía dưới. Còn nói ăn thật ngon. Không ăn có phải hay không sẽ ngủ ngoài đường. Nhân ra ăn còn không được nha. Hạ Tân rốt cục phát hiện nghĩa khác rồi. có chút không nói, vẻ mặt mặt không chút thay đổi nói. Song song, đã từng như vậy hồn nhiên ngây thơ, thiên chân khả ái hiểu hàm cùng học, hiện tại làm sao biến thành nữ lưu manh rồi? Trong đầu giả bộ đều là cái gì chứ? Phi, ngươi chỉ có lưu manh. Đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua ta vài cái bạn cùng phòng. Các nàng mới là nữ nhân chung sói đói. Ngươi phải biết rằng các nàng mỗi đêm trò chuyện nhiều kính bạo đề tài của. Hù chết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không muốn biết rồi. Ta đi mua một ít đồ ăn a. Tô Hiểu Hàm cười cười. Không cần phiền phức như vậy. Người phía dưới chấp nhận lấy ăn là được thôi. Coi như ta sợ ngươi rồi. Ngươi chờ chút. Đại khái muốn 2,30 phút a. Hạ Tân nói. Nắm lên ô vội vội vàng vàng ra cửa. Tô Hiểu Hàm muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Chứng kiến Hạ Tân xuất môn. Tô Hiểu Hàm đang phòng xếp trong quanh quần. Rất thoải mái thì nhìn ra. Có 4 người ở tại trong gian phòng đó. Góc trên bên phải chính là Hạ Tân căn phòng. Bên trong còn có muội muội của hắn y phục. Bên phải dưới còn lại là một cái thành niên phái nữ gian phòng. Bên trong có chút soạn bài văn án. Mở ra tủ quần áo. Còn có tương đương làm người ta hâm mộ nội y nhỏ. Cùng với một ít tương đương khêu gợi nữ nhân thành thục quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nàng cầm nịt ngực ở trước ngực mình so với dưới. Nhịn không được cảm thán thật lớn. Cảm giác có thể đem chính mình khuôn mặt đều chôn đi vào. Mà phòng xếp bên trái thượng giác thì phải là một đại học nữ sinh. Gian phòng bố trí thanh tân đạm nhã. Giản lược mà không đơn giản. Bên trong phòng bay một nữ sinh đặc hữu hương vị. Tô Hiểu Hàm tò mò mãnh liệt nữ sinh này là ai? Vì sao cùng Hạ Tân mướn chung? Mở ra tủ quần áo kiểm tra rồi dưới. Rất rõ ràng đó có thể thấy được cô nữ sinh này thích bạch sắc cùng hắc sắc. Không phải hắc tức trắng quần áo chiếm cứ 70% dung lượng. Ngay cả nội y cũng là. Chỉ là nịt ngực số đo. Có điểm làm người ta tiếc nuối. Hy vọng nàng về sau cũng có thể kiên cường sống sót. Dũng cảm đối mặt nhân sinh. Tô Hiểu Hàm đem gian phòng kiểm tra rồi một lần. Ở bàn học ngăn kéo bên trái thượng giác bày bản nhật ký bản. Là cái loại này cũ kỹ mật mã khóa. 3 cái 1 đến 9 mật mã. Để cho ngươi chuyển chúng sẽ tự động mở ra. Dù cho ngươi không biết mật mã, tùy tiện đi dạo, 5 đến 10 phút bên trong cũng có thể rời đi chỗ khác. Tô Hiểu Hàm ngồi xuống ghế dựa, xanh nhạt ngón tay của, nhẹ nhàng mở ra một tờ. Quang trang thứ nhất để nàng mở to hai mắt nhìn. Tên này nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.